Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 96, có thể làm bí thư. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, tóc vàng Khalifa, tiền truy nã, 50 triệu belly. Chứng kiến cái này huyền thưởng lệnh, Shiva nở nụ cười, có chút ý tứ. Shiva đem huyền thưởng lệnh thu vào, lập tức đi tới Khalifa trước mặt, đem thân thể của hắn lật lên. Nàng hai mắt nhắm chặt, nằm trên mặt đất, ngạo nhân đôi phong bình tĩnh phập phồng. Shiva trực tiếp vươn tay ở Khalifa đôi phong bên trên ngắt hai cái. Khalifa bình tĩnh như cũ, xem ra là hôn mê thật sự. Chứng kiến Shiva động tác, bên cạnh nữ đế lập tức sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Phủng cùng với chính mình gò má có chút không biết làm sao. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quá chớn. Đừng suy nghĩ nhiều, Hancock, ta thích chính là ngươi. Shiva liền vội vàng giải thích, để tránh khỏi nữ đế hiểu lầm. Thiếp thân đã biết, nữ đế căn bản sẽ không đối với Shiva hoài nghi, đơn thuần như tờ giấy. Hơn nữa, Shiva cũng quả thực sẽ không lừa nàng. Ngay sau đó, chính hắn đem Khalifa gánh ở đầu vai. Cái kia, vậy ngươi đem nàng, chúng ta cùng đi, nàng không phải bị thương sao? Nói, Shiva hướng phía nữ đế chớp chớp con mắt. Nữ đế mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng là lại cũng vẫn gật đầu một cái. Thiếp thân hiểu, đi thôi. Hai người tấn tốc độ rời đi nơi này. Không biết qua bao lâu, đến khi Khalifa tỉnh lại thời điểm, đã là ban đêm. Khalifa chậm rãi trợn mở con mắt, xuất hiện tại trước mắt là xa lạ trần nhà. Ta đây là, Khalifa bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngay sau đó phát hiện mình bên giường ngồi một người, hầu như không hề nghĩ ngợi một cước liền đá tới. Bộp một tiếng, Shiva cũng không ngẩng đầu lên bắt được Khalifa chân mắt cá. Khalifa biến sắc, nhất thời muốn lấy lại chân, lại phát hiện căn bản không thể động đậy, thật giống như bị kềm sắt kẹp lấy một dạng. 50 triệu hải tặc, hoàn toàn chính xác có đủ cẩn thận nhìn cách thương thế khôi phục không sai. Như thế hoạt bính loạn khiêu, Shiva ngẩng đầu lên, tay trái bắt lại Khalifa chân mắt cá. Theo cái này ánh mắt nhìn lại, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Màu hồng a, nghe vậy, Khalifa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lúc này động tác của nàng có chút bất nhã, thật cao ngẩng đùi phải, xuyên thấu qua váy khe hở có thể chứng kiến một nhan sắc. Nàng liền vội vươn tay che mà quần của mình. Buông ra, người đây là quấy nhiễu tình dục. Shiva khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ung dung đem Khalifa ném ra ngoài. Ngay sau đó, cầm lấy bên cạnh một quyển sách, như không có chuyện gì xảy ra mở ra thoạt nhìn. Thương thế được rồi thì mau cút, ta không có rảnh chơi với ngươi. Nghe vậy, Khalifa biến sắc, cảm thấy dường như mới vừa có chút nghiêm trọng. Là ngươi đã cứu ta. Nghĩ tới, Shiva cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, ta sẽ báo đáp ngươi. Bộp một tiếng, Shiva bỗng nhiên đem sách vở hợp lại, ngẩng đầu lên, nhìn Khalifa, ồ, có ý nói, người muốn báo đáp thế nào ta? Shiva lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Ngay sau đó, tựa như cố ý một dạng, Shiva đưa mắt rơi vào Khalifa ngực địa phương. Xuyên thấu qua ánh mắt, đang dễ dàng chứng kiến từ trong cổ áo lộ ra trắng như tuyết sự nghiệp tuyến. Chứng kiến Shiva ánh mắt, Khalifa biến sắc, theo bản năng che lồng ngực của mình phía sau lùi một bước. Người đây là quấy nhiễu tình dục. Shiva nhún vai, ta có thể không nói gì. Hơn nữa còn là ngươi nói phải báo đáp ta. Thu hồi nhãn thần, Shiva không thèm để ý chút nào. Tiếp tục mở sách bàn, mở miệng nói, mau cút a, ta không có rảnh chơi với ngươi. Lần nữa nghe được Shiva nói như vậy, Khalifa nhãn thần hiện lên một khó làm. Ngay sau đó, xuống giường dường như muốn rời khỏi. Mà đang ở ly khai chi tế, nàng quan sát tỉ mỉ Shiva gò má. Sau một lát, bỗng nhiên thức dậy, là ngươi, Uchiha Shiva. Shiva lần thứ hai lộ ra một nụ cười. Còn có chuyện gì sao? Thật là ngươi. Tiền truy nã 1 tỷ belly đại hải tặc Uchiha Shiva. Shiva không có phản ứng nàng, mà là cúi đầu đọc tiếp cùng với chính mình sách vở. Không có chuyện gì, thì mau cút a. Khalifa sắc mặt kinh hỉ, tựa như chứng kiến cây cỏ cứu mạng một dạng. Nàng lập tức đi tới Shiva trước mặt, thần sắc có chút kích động nói. Thật là ngươi, Uchiha Shiva, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Có ý tứ, Shiva lần thứ hai nở nụ cười. Shiva nở nụ cười mấy lần, mỗi một nụ cười đều bao hàm hàm nghĩa khác nhau. Hắn khép sách lại sau đó, để ở một bên, ta cứu ngươi, ngươi không có báo đáp ta coi như, ta để cho ngươi cút ngươi không đi còn để ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Thật, thật xin lỗi, là ta quá đường đột. Khalifa vội vàng xin lỗi, mặt lộ vẻ buồn khổ vẻ, thế nhưng ta là thật tiệt lộ. Ta hy vọng đạt được ngươi che chở. Ta là một cái 50 triệu belly hải tặc. Đoàn hải tặc bị hải quân bắt được. Ta căn bản không có 50 triệu thực lực. Tiếp tục như vậy, ta sẽ bị hải quân bắt được. Van ngươi, để cho ta gia nhập vào ngươi đi. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Nói, nàng chậm rãi cúi đầu. Cái dáng vẻ kia, hầu như có thể cho tất cả nam nhân sinh lòng đồng tình. Không hề sơ hở tìm từ. Suy suy, ngươi xác định ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Shiva tiếp tục đánh giá Khalifa vóc người ngạo nhân kia. Ngươi, ngươi đây là quấy nhiễu tình dục. Khalifa nhìn Shiva ánh mắt, thần sắc khó làm. Có thể, ta đồng ý ngươi gia nhập vào. Khi ta thiếp thân bí thư thế nào? Ta cần một cái có thể làm bí thư. Shiva cười híp mắt đánh giá Khalifa. Ngôn ngữ trong lúc đó, kỳ ý không rõ. Mặt lộ vẻ nhan sắc, đảm nhiệm ai cũng thấy xuất thiên, trời bẩn, diệp bản tính, nghe vậy, Khalifa trên trán xuất hiện một màn sắc mặt vui mừng. Quá, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Shiva đại nhân, gọi lão bản ta, đúng, lão bản, Shiva đứng dậy, trải qua Khalifa bên cạnh, dừng một chút, vén lên của nàng kim sắc mái tóc, vừa cười vừa nói. Tóc vàng Khalifa, tên không tệ, về sau nhiều hơn nỗ lực lên, có thể làm bí thư. Là, vâng, đúng, lão bản, không biết Khalifa là không phải minh bạch Shiva nói bóng gió. Giao thoa trong lúc đó, Shiva lập tức đi ra khỏi phòng, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.